Y Võ Song Toàn, chương 767, nhóm nhạc nữ SF. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại phản ứng như thế này khiến cho thiếu nữ thiên đàn rất hài lòng. Bọn họ nhìn xuống khán giả bên dưới với nụ cười chê y môi rồi nói hôm nay chúng tôi sẽ giúp sức cho Miu Miu và cùng mọi người trình diễn tiết mục. Hy vọng rằng khi ban giám khảo chấm sẽ cho Miu Miu thêm ít điểm. Thiếu nữ thiên đàn chúng tôi đã ở hạng 3 trong show tuyển chọn. Nói xong, cả ba liền cúi đầu bước xuống. Thiếu nữ thiên đàn đã gây áp lực rất lớn cho mọi người, nói cái gì mà hạng 3, bọn họ muốn ám chỉ rằng mình có thực lực. Người ta có thể xếp hạng 3 chê y sâu tuyển chọn, lẽ nào lại đến chỗ các người sao, ngay cả hạng 1 ở đây cũng không tranh được ư, những người không chuyên thì không thể nào so sánh được với thiếu nữ thiên đàn, huống chi là những học sinh này, đứng trước cặp chị em sinh đôi kia thì bọn họ chỉ có thể làm nền mà thôi. Sau khi thiếu nữ thiên đàn bước xuống, hiệu trưởng bỗng lộ ra sắc mặt khó coi, làm sao cậu Tần có thể thắng được thiếu nữ thiên đàn đây? Ngay khi hiệu trưởng định bắt chuyện với Tần Lâm, đột nhiên có một chiếc xe buýt chạy tới, tiến vào trường học, sau đó dừng lại ở gần hậu trường sân khấu. Mọi người đều sững sờ, tại sao chiếc xe buýt này lại ở đây? Người dẫn chương trình tiến lên sân khấu và thông báo tiết mục tiếp theo. Xin mời phần vũ đạo của Tần Nha Nha, Hoa Hảo Nguyệt Viên. Nói xong, một tràn pháo tay thưa thớt của khán giả ở dưới vang lên, dù gì thì tiết mục vừa rồi của thiếu nữ thiên đàn đã quá bùng nổ rồi, bọn họ cũng mất đi chút phấn khích. Sau khi xem thiếu nữ thiên đàn xong, rồi quay lại nhìn đám trẻ mẫu giáo cũng không tránh khỏi việc mất đi hứng thú. Một lúc sau, tiếng nhạc chậm rãi vang lên, đột nhiên ánh đèn chiếu vào, một bóng người xuất hiện ở giữa sân khấu. Duyên dáng, đầy mê hoặc, thanh mảnh và tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Sau đó bóng người quay người bước từng bước theo tiếng nhạc, đến khi bước lộ ra phía ngoài sân khấu, mọi người mới nhìn thấy được đây là ai, đột nhiên cùng đồng thanh ồ lên. Tiểu Văn, hóa ra là đội trưởng của nhóm nhạc nữ SF, Tiểu Văn. Dù không phải là ngôi sao đình đám nhưng chắc chắn Tiểu Văn đã là nữ thần trong lòng của nhiều người trẻ tuổi. Nhóm nhạc nữ SF này được thành lập là nhờ vào show tuyển chọn tìm kiếm tài năng. Chỉ có thể chọn ra 24 trong số hàng triệu người chê y khắp cả nước để tạo thành một nhóm. Mà Tiểu Văn lại là một trong những người giỏi nhất. Cô ấy đã giành vị trí đầu bảng với hơn 50 triệu fan, cũng là tiểu sinh có lưu lượng cao nhất. Ngay khi Tiểu Văn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ. Trường học này cũng ngầu quá đi, ngay cả Tiểu Văn cũng mời đến được sao? Đúng là có máu mặt mà, không phải chỉ là một tiết mục nghệ thuật thôi sao? Có cần phải để một nhân vật tầm cỡ như thế này ra trận không? Sau khi Tiểu Văn nhảy vài động tác theo nhạc, đột nhiên cô chỉ đứng đó tạo dáng rồi ngừng di chuyển. Sau đó, ba hình bóng khác bỗng xuất hiện, người này lại còn xinh đẹp, diễm lệ hơn người kia. Khán giả bên dưới bỗng sục sôi lên, lẽ nào? Tất cả mọi người đều kêu lên, nhìn ba người đang đến gần với vẻ mặt đầy mong đợi, trong lòng đột nhiên hét lên vì phấn khích. Tư Tư, Linh Linh, Tiểu Điền. Ba thành viên còn lại của nhóm nhạc nữ SF, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều là những tuyển thủ nổi tiếng trong show tuyển chọn. Thật không thể ngờ trường học lại có thể làm mọi người sốc đến vậy, không những mời được Tiểu Văn mà còn cả những người khác nữa. Tuy nhiên, nó không dừng lại ở đó. Sau khi ba người bọn họ nhảy xong, đứng vào vị trí, phía sau lại xuất hiện thêm một loạt những đôi chân dài nữa. Các học sinh và giáo viên ở dưới khán đài như phát cuồng lên. Đây chính là toàn bộ 24 thành viên của SF. Tất cả các thành viên đều có mặt ở đây. Thật là ngầu quá đi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tiết mục cạnh tranh quyết liệt như thế này diễn ra trên ETV mà thôi. Hiệu trưởng bị sao vậy nhỉ? Uống nhầm thuốc rồi à? Hay tiền không có chỗ để tiêu? Sao lại có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời bọn họ đến đây được chứ? Sau khi 24 thành viên nhảy xong, mọi người đột nhiên tách ra hai bên. Tạo thành một con đường ở chính giữa. Tần Nha Nha mặc trang phục giống hệt với bọn họ, bước từng bước thống nhất từ phía sau đi ra ngoài. Tuy cô bé nhảy không đẹp bằng bọn họ, nhưng lại làm tôn lên vẻ đáng yêu hoạt bát của cô bé. 24 vị của nhóm nhạc nữ này giống hệt như những chiếc lá xanh vậy, làm nền để giúp cho Tần Nha Nha trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Các bạn cùng lớp ở trên y khán đài đều la hét, lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Tần Nha Nha lợi hại quá đi. Đãi ngộ kiểu gì vậy? Chuyên, để tất cả các thành viên của nhóm SF nhảy nền sao? Tần Nha Nha đã hoàn thành phần nhảy solo cốt lõi, sau đó kết thúc tiết mục của mình. Đột nhiên, từ dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay như sấm rền. Tiểu Văn bọn họ thuộc đẳng cấp nào chứ? Đó là đội trưởng của nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện tại. Dù cho mọi người có đứng riêng hay chung thì trình độ cũng đều ngang nhau. Cộng thêm việc hướng dẫn đặc biệt, hiệu ứng của cả tiết mục đã rất bùng nổ. Hơn nữa còn tôn lên điểm đặc biệt của Tần Nha Nha. Tất cả mọi người đều chú ý vào tiết mục. Vừa xịn sò lại còn đã mắt. Ngay khi kết thúc phần trình diễn, Tiểu Văn và những người khác liền cúi chào chê y sân khấu. Đây chính là tố chất. Đột nhiên mọi người trở nên kinh ngạc. Nghĩ lại những cô gái thiếu nữ thiên đàn vừa rồi, trước khi xuống sân khấu còn kêu gọi vốt là kiểu thái độ gì thế? Nếu so với Tiểu Lâm bọn họ thì cũng kém xa quá rồi đó. Sau khi bước xuống, sắc mặt của Vương Triệu Linh càng trở nên khó coi. Nhóm SF, sao tên này lại có thể mời cả nhóm đến được? Điên rồi sao? Vương Triệu Linh khá có quan hệ trong giới giải trí, nhưng nếu muốn mời nhóm của người ta thì cũng phải tốn không ít tiền. Đối với một tiết mục văn nghệ ở trường mẫu giáo mà nói, quả thực không cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Vậy nên Vương Triệu Linh mới mời thiếu nữ thiên đàn để không phải tốn tiền, chỉ cần nợ ân tình là được. Cứ tưởng là có thiếu nữ thiên đàn thì sẽ ăn chắc rồi, nhưng không ngờ rằng đối phương lại có nhóm SF. Hiệu trưởng, chủ nhiệm và những người khác bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách cậu Tần lại tự tin như vậy, ra là đã chuẩn bị từ trước. Không ngờ bọn họ lại có thể mời được nhóm SF đến để khai mạc ở một ngôi trường nhỏ như thế này, có lẽ là buổi văn nghệ này sẽ được lên báo mất. Vốn dĩ bọn họ có chút thiên vị với Tần Lâm, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Lâm có thực lực như vậy, đương nhiên bọn họ có cho điểm cao cũng là điều hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm của hai tiết mục được công bố ngay tại chỗ. 90 và 100. Rất rõ ràng, 100 điểm kia đương nhiên thuộc về Tần Nha Nha. Sau khi điểm số được công bố, có vài giáo viên nhìn sang Vương Triệu Linh. Vương Triệu Linh là người bắt đầu chức vụ cá cược này. Cô ta nói rằng sẽ quỳ xuống xin lỗi. Mọi người cũng đều muốn xem thử, rốt cuộc Vương Triệu Linh có dám hay không. Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt, sau đó bước đến chỗ Vương Triệu Linh, lạnh lùng nói. Dám cá thì dám nhận thua chứ nhỉ. Sắc mặt Vương Triệu Linh lập tức thay đổi, ánh mắt có chút né tránh, sau đó cắn răng nói. Tôi nói cho cậu biết, đừng có giở trò với tôi. Cậu có biết tôi là ai không? Nếu như cậu dám động vào tôi thì tôi sẽ khiến cho em gái cậu không thể nào đi học được ở cái thành phố này. Tần Lâm liền chau mày, vốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nếu không phải do Vương Triệu Linh ép người quá đáng thì còn lâu Tần Lâm mới thèm quan tâm đến chuyện này. Nếu cô ta có thái độ nói chuyện tốt hơn thì Tần Lâm còn có thể bỏ qua cho cô ta một lần. Nhưng bây giờ cô ta vẫn giữ cái thái độ đó, thật sự khiến Tần Lâm cảm thấy không thoải mái. Ha ha, khẩu khí cũng không tệ nhỉ, vậy tôi cũng rất muốn xem thử đấy. Vương Triệu Linh hừ lạnh một tiếng, được, vậy thì tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, ngày mai em gái cậu sẽ không thể đi học được nữa rồi. Nói xong, Vương Triệu Linh liền rời đi. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay của cô ta rồi nói. Quỳ xuống xin lỗi đi nhỉ. Vương Triệu Linh bị Tần Lâm giữ chặt cánh tay, nhất thời kêu lên một tiếng. Làm gì thế? Cậu muốn làm gì? Cậu dám ở trước mặt mọi người động tay động chân với tôi à? Cậu có tin tôi gọi người đến không? Vương Triệu Linh này rõ ràng có chút chột dạ, muốn chơi xỏ lá, hơn nữa còn không định thực hiện lời hứa của mình, cho nên cô ta mới muốn chơi xấu ngay từ đầu. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, thật xin lỗi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến loại người như cô. Cách chương.